những giây chìm đắm trong cơn đau này, thấy nhói lòng vẫn cứ mong, dù rằng anh không thể quên nỗi nhớ em đêm dài hơn. Phải chăng anh hy vọng ngày sẽ trôi qua, anh không thêm buồn. Có những lúc thoáng qua con tim em đang khóc, mà tại sao anh không hiểu ra, vì điều đó nên ta mất nhau. Có phải anh đã khiến trái tim của người anh yêu thương rất buồn? Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh. Nhưng một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin như đang chẳng còn, và anh có điều lấy phút giây bên em lần cuối. Mà tại sao anh không hiểu ra, vì điều đó nên ta mất nhau. Có phải anh đã khiến trái tim của người anh yêu thương rất buồn? Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh. Nhưng một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin như đang chẳng còn, lần cuối. Trái tim của người em yêu thương rất buồn, cố tìm anh để nói cho ai một lần thôi vậy thôi. Nhưng một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin như đang chẳng còn, và anh có điều lấy phút giây bên em lần cuối.